Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diễm, cái này Văn Trận sẽ không có hỏi như thế đề mới là, cái này là bực nào biến hóa, chúng ta cần muốn bẩm báo đại đế. Ba tôn chuẩn đế vương người đứng lên, cái này đạo vực Văn Trận, trọng yếu bao nhiêu, trong bọn họ trong lòng đều là rõ ràng, nếu không phải vật này, thiên thương vũ trụ tuyệt đối không có đối chiến vạn vực thiên tư bản, mà bây giờ, như thế quan trọng Văn Trận vậy mà xuất hiện vấn đề, như cái này Văn Trận thật ẩn chứa tà ma thuật pháp, chỉ là suy nghĩ một chút kết quả kia, ba người liền không rét mà run, chẳng lẽ cái kia đạo tử, thật là mưu đồ cực lớn, đi. Chúng ta trở về mỗi người bẩm báo các tông đại đế, để bọn hắn đến đây xem xét. Ngũ Sơn chủ mở miệng, còn lại hai tôn chuẩn đế cũng là ngưng trọng gật đầu. Mắt thấy ba người đều đứng dậy, Phương Vân mỉm cười, nắm chắc thắng lợi trong tay. Lần này, kết thúc, cái này đạo tử chôn giấu đầy đủ sâu, thậm chí dùng ra như thế huyền diệu khó giải thích thượng cổ tiên trận đến làm mồi dụ. Đích thật là đánh bạc vốn ban đầu, nhưng cách hắn thắng lợi cuối cùng nhất cũng chỉ là kém tới cửa một chân. Chỉ cần có đại đế nhúng tay, cái kia cái này đạo tử xong đời. Phương Vân đứng lên, mấy người nói liền biến thành lưu quang muốn chạy như bay. Vào thời khắc này, ầm ầm, thanh thế to lớn, dưới chân kiên cố mặt đất dường như biến thành sóng biển, chập trùng không nghỉ, ù ù chấn động. Chuyện gì xảy ra? Động đất, ba cái chuẩn đế thần sắc động lại. Một giây sau trước mặt Văn Trận liền xảy ra biến hóa, chỉ thấy ở vào trung ương ba kiện thần bảo ầm vang nổ tung, hóa thành thuần túy linh nguyên cuồn cuộn mà ra. Đụng vào dưới chân Văn Trận bên trong, theo sát phía sau, Văn Trận như núi lửa bạo phát, một cổ tinh nguyên phóng lên tận trời. Tại tinh nguyên về sau, trên mặt đất tuyên khắc phức tạp Văn Trận, theo trắng chuyển đỏ, trong nháy mắt tràn ngập ra một mảnh đỏ thẫm huyết sắc, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập mà ra. Đây là, nhìn bên kia, tiên điện chuẩn đế cảm nhận được cái gì, biến sắc, đột nhiên phi lên bay lên không trung, mấy người lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt xa xa nhìn về phía nơi xa, chỉ là nhìn thoáng qua. Đều là sắc mặt đột biến, hoàn toàn trắng bệch. Đây là chuyện gì xảy ra, đó là cái gì? Từng đạo tiếng kêu sợ hãi vang vọng. Cùng lúc đó, trên chiến trường, thiên thương vũ trụ cùng vạn vực thiên tất cả tu giả chạm vào nhau cùng một chỗ, giết hại cuồn cuộn, huyết tinh đầy trời. Bảo thuật đụng nhau dư âm chấn động, có tu giả bị tác động đến trong đó, trong nháy mắt nhục thân bị thôn phệ, nổ thành xương máu, tàn chi máu tươi vương vãi xuống. Tại các ngõ ngách đều rơi ra máu đỏ tươi mưa, có Văn Trận gia trì trước đây, lại tăng thêm lúc trước đạo tử chiến thắng Triệu Vô Cực tình cảnh, làm đến thiên thương vũ trụ bên này tinh thần mọi người tràn đầy, nguyên một đám hung hãn không sợ chết, xả thân mà lên, bởi vậy chiến cục đánh cho cũng là phá lệ cháy bỏng, cho dù là nguyên bản chiếm cứ lấy tu vi phía trên thượng phong, có thể ổn định áp chế vạn vực thiên, cũng bị kéo lấy tổn thất vô số nhân thủ, máu tươi như mưa, huy sái tại mặt đất bên trong. Toàn bộ đạo vực đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong huyết vụ, tại tất cả mọi người không có chú ý địa phương, dòng máu thẩm thấu, từ dưới đất biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một tia màu đỏ sậm, mà giờ khắc này, theo vừa mới đột nhiên nổ tung tiếng vang, đạo vực ầm vang rung động, xảy ra chuyện gì, động đất, tất cả song phương giao chiến, tại thời khắc này đều là ngừng bảo thuật, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc, vào thời khắc này, ầm ầm, một chỗ chiến trường trung ương, đại địa đột nhiên nổ tung. Tiếp lấy một đầu cột máu đỏ đậm phóng lên tận trời, máu tươi, đây là vật gì, tiếng người hoảng sợ, cái này phun ra ngoài cột máu, cực kỳ dọa người, thanh thế cuốn lên, phóng lên tận trời, đem bầu trời trong nháy mắt nhiễm thành hoàn toàn đỏ đậm. Ngay sau đó, cột máu múa, biến thành một đầu xoay quanh đỏ thẫm đuôi to, quét ngang mà ra, trong nháy mắt nhập vào đến một mảnh tu giả bên trong, đám tu giả này bên trong không thiếu đạo thân đỉnh phong cường giả, nhưng vừa mới tiếp xúc. Lại là liền phản kháng thủ đoạn đều không thi triển ra, liền kêu thảm một tiếng, toàn thân huyết khí hút khô, dung nhập vào huyết đuôi bên trong, như thế tình cảnh, tại toàn bộ đạo vực bên trong liên tiếp xuất hiện, thanh âm ùng ùng nối liền không dứt, vô số huyết đuôi theo mặt đất xông ra, sắc trời âm trầm xuống, nhật nguyệt che đậy, giới bích mơ hồ. Cẩn trọng màu xám đen vân vụ cuồn cuộn, như là một tầng thật dày tấm màn đen, đem trọn cái đạo vực bao vây, mà mặt đất các ngõ ngách, lấy ngàn mà tính huyết đuôi xông ra, hóa thành kinh khủng máy gặt khí, nhập vào đám người, thôn vệ tu giả thân thể, chuyển hóa làm huyết khí từng bước lớn mạnh, có quái vật, đây là cái gì thuật pháp, đáng chết. Không muốn, a, tiếng kêu rên liên hồi, huyết đuôi múa, những nơi đi qua, liền chân vương cũng đỡ không nổi khủng bố như thế huyết lực thôn phệ. Trong lúc nhất thời, tất cả chuẩn đế đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này, đây là văn trận lực lượng, lao ra những thứ này, là lúc trước đi qua cải thiện, tuyên khắc linh văn địa mạch, có tham dự qua lúc trước hành động chuẩn đế, càng là trong lòng máy động, xuất hiện qua huyết đuôi địa phương, toàn bộ đều là địa mạch vị trí, mà lại đều là trọng yếu chi nhánh, cho nên, những thứ này huyết đuôi đều là địa mạch, có thể địa mạch làm sao biến thành như vậy, cái kia văn trận. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại càng xa xôi, đạo vực bên ngoài, vạn vực thiên mấy cái tôn đại đế lúc trước một mực chú ý tại lần này chiến cục phía trên, lúc trước đế tử xuất thủ trọng thương Triệu Vô Cực, còn dẫn tới mấy cái đại đế một mảnh trầm mặc, kiên dè không thôi, cái này đế tử, vốn cho rằng ngày đó chém giết Trúc Sơn cũng đã vô cùng ghê gớm, hiện tại, thậm chí ngay cả đấu chiến thánh thể Triệu Vô Cực cũng không là đối thủ, hắn đến cùng phát triển đến cái gì kinh khủng phân vị. Thật chẳng lẽ kế thừa cổ hoàng đạo thống? Không, sau cổ hoàng năm đó càng phải xuất chúng, còn không chờ bọn hắn nghiên cứu thảo luận quá nhiều câu, đột nhiên xuất hiện biến hóa liền xuất hiện, tất cả mọi người là sắc mặt một trận, thần sắc ngạc nhiên, Khương tộc đại đế hai con mắt trong nháy mắt hóa thành vàng sáng chói, trực tiếp thông qua giới bích nhìn sang, một lúc này đi, hắn trên khuôn mặt bao phủ kim vụ đều là điên cuồng rung động vài cái, đây là huyết văn, có người đem toàn bộ đạo vực, lấy huyết văn vì tuyến, tuyên khắc ra một tòa cự đại luyện ngục đồ tràng. Đây là ai thủ bút? Khương tộc đại đế thanh âm kinh hãi không thôi. Lúc trước cái kia văn trận giấu ở dưới chôn, có thần ngôn bia hiệu quả, cho dù là đại đế cũng khó có thể xem thấu, không cách nào rõ ràng đến bên trong biến hóa. Nhưng bây giờ, địa mạch hóa thành huyết đuôi phá đất mà lên, mới có thể nhìn ra cái này văn trận toàn cảnh. Đạo vực trên mặt đất, màu đỏ thắm vô số đường cong đang xen vào nhau, tơ máu dày đặc, khí tức thôn phệ, rõ ràng là một tôn to lớn vô cùng thôn phệ huyết trận. Cái này huyết trận hung sát tuyệt luân, ngay tại thôn phệ tất cả huyết khí, toàn bộ đạo vực đều là dưỡng cổ tràng, lúc trước tất cả lực lượng tăng lên, điều động căn bản không phải cái gì thiên địa lực lượng, mà chính là nhóm đầu tiên bỏ mình tu giả trong máu ẩn chứa linh nguyên, sau đó, làm cho tất cả mọi người, đều liều chết mà chiến, chết càng nhiều, liền có càng ngày càng nhiều huyết khí chảy xuôi đến văng trong trận, bị huyết trận thôn phệ, cái này, ở trong đó đến cùng là hấp thu bao nhiêu huyết khí, chuẩn đế, chân vương đều có, cho dù là kiến thức rộng rãi mấy cái tôn đại đế, tại thời khắc này, đối mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra được đối phương trong đôi mắt chấn kinh cùng một chút sợ hãi, bố trí xuống cái này huyết trận người, không khỏi quá ác độc, chương 548, huyết trận thôn vệ, đạo vực bên trong, hãm sâu tại cái này văn trong trận tất cả tu giả, càng là có thể cảm nhận được cái này của lực lượng kinh khủng trong chơi, vô biên vô tận huyết khí theo mặt đất đâm vào, xông vào chân trời. Ngước đầu nhìn lên, bốn phương tám hướng trên mặt đất, đều có tráng kiện huyết đuôi xé rách đại địa, phóng lên tận trời, trực tiếp tràn vào đến trong tầng mây, khô tay tráng kiện huyết đuôi, những nơi đi qua, không ai sống sót, đại địa oanh minh vỡ nát, vô số huyết hồng cây cột như là xúc tu múa, quét loạn bốn phía, trốn, mau trốn, nơi này không thể ở nữa, không nên bị những thứ này huyết khí quấn lên, từng chiếc cổ chiến thuyền phía trên, các đại đạo thống, đại giáo người đều là sắc mặt đột biến. Hoảng sợ lên tiếng, cho dù là chuẩn đế tầng thứ người, đều có thể rõ ràng cảm giác được cái này huyết khí bên trong ẩn chứa không rõ khí tức. Đại đế có lệnh, nhanh chóng rút lui, nơi đây là huyết trận chi pháp, trở thành luyện cổ chi địa, tất cả người ở bên trong đều sẽ bị thôn phệ, mau chóng rời đi. Nếu không đại đế khó cứu, từng tiếng dồn dập thét lên vang vọng, chiến thuyền phía trên trận pháp thôi động, trong nháy mắt bay lên, hướng về trên đỉnh đầu mà đi. Chỉ là còn không chờ bọn hắn chiến thuyền ra đạo vực phạm vi, trên mặt đất huyết đuôi tựa hồ đột nhiên có mục tiêu, ầm vang xuyên qua mà đến, ầm ầm, một chiếc cổ chiến thuyền bị nhắm chuẩn, vàng óng ánh hộ tráo hiện lên, bao khỏa chiến thuyền, những thứ này chiến thuyền phía trên, đều có đỉnh phong trận pháp che chở, hắn phòng ngự lực đủ để bằng được đỉnh phong tiên bảo, không cần sợ, chiếc này uyên chiến thuyền, là lão tổ lưu lại đồ vật, đủ để tiếp nhận chuẩn đế một kích, tất cả mọi người nắm chặt đem tay. Toàn lực chạy như bay, Vân Sơn cổ tông chân vương trưởng lão mở miệng, hắn mặt mũi tràn đầy tự tin, tự quản thôi động trận pháp, có thể không đợi tiếng nói của hắn rơi xuống, lại một đầu tráng kiện huyết đuôi ầm vang đập tới, toàn bộ thân tàu đều là bỗng nhiên rung động, một giây sau, thuyền trên hạ thể vàng sáng chói hộ tráo, phát ra thanh âm ca ca, trưởng lão sắc mặt đột nhiên thay đổi, hốt hoảng nhìn qua, liền nhìn đến đỉnh đầu hộ tráo ra từng đạo vết nứt, làm sao lại như vậy? chiến thuyền trận pháp bị phá rồi. Ầm, trận pháp nổ tung, Tráng Kiện huyết khí cái đuôi lớn, giống như già thiên tế nhật cự thú xúc tu, vồ đến một cái, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, chiến thuyền vỡ nát, hóa thành đầy trời kim quang lóng lánh toái phiến, mà trên thuyền tu giả, vừa mới tiếp xúc đến huyết khí, liền trong nháy mắt chết thảm, trực tiếp bị huyết quang thôn phệ, tiêu tán ở không, liền mang theo chân vương trưởng lão đều khó mà tránh né, trực tiếp bị huyết khí thôn phệ, hóa thành hư không. Như thế tình cảnh, liên tiếp tại đạo vực bên trong xuất hiện, cho dù là các đại đạo tông cổ chiến thuyền, đều không thể hoàn toàn từ đó rút lui, một khi bị huyết đuôi để mắt tới, chính là thuyền hủy người diệt xuống tràn. Trước một giây đạo vực, vẫn là vạn vực thiên cùng thiên thương vũ trụ phân tranh, song phương tu giả không chết không thôi, mà giờ khắc này, tất cả mọi người quên đi chiến đấu, một lòng một dạ muốn chạy trốn, trong đó một chiếc cổ chiến thuyền phía trên, Vương Tranh Nhiên bạc con mắt màu trắng hiện ra quang mang nhàn nhạt, có chút hăng hái xem ở trước mặt mảnh máu này văn đại trận phía trên, có ý tứ, lại là lấy đạo vực vì trận bàn, tuyên khắc ra như thế đại trận, đến cùng là ai thủ bút, nàng thanh âm thanh thúy, cùng trong ngày thường mềm nhuyễn động lòng người tiểu nữ hài, có chênh lệch rõ ràng, lúc trước vương gia bên này, cũng có mấy cái tôn chân vương vẫn lạc, chuẩn đế vội vàng đi che chở vân thuyền, ngược lại là không người quan tâm nàng biến hóa, tiểu chủ, nơi đây không rõ, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Mặc Uyên thanh âm từ trong bóng tối truyền ra, thanh âm bên trong cũng là lộ ra một tia kiên kỵ, hắn là chuẩn đế, càng có thể cảm nhận được cái này từng đầu huyết đuôi bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chỉ là thô sơ giản lược liếc nhìn, liền làm cho người kinh hãi. Vương Tranh Nhiên không có tiếp lời, mắt bạc bên trong hiện ra kỳ dị sắc thái, đột nhiên, nàng ánh mắt quét qua, nhìn thấy cái gì, cái đó là, tại đầy trời huyết khí bên trong, nguyên bản bầu trời cùng đại địa đều đã trở thành tuyệt đối hung hiểm chi địa. Cho dù là có cổ chiến thuyền bực này bảo bối tại, một số đạo thống đều khó mà đào thoát, lại càng không cần phải nói dựa vào tự thân lực lượng hóa thành độn quang rời đi người. Dạng này người, 8-9 phần 10, đều sẽ bị huyết đuôi để mắt tới, trong nháy mắt miễu sát. Mà giờ khắc này, tại Vương Tranh Nhiên trong tầm mắt, vậy mà nhìn đến có một nữ tử mảy may không có chuyện gì, huyết đuôi tránh đi nàng. Vì sao? Vương Tranh Nhiên nghi hoặc, giữa không trung, văn nhân Tình Nhã đồng dạng có như thế nghi hoặc, máu này đuôi. Giống như đối nàng không hứng thú, lúc trước phát sinh dị biến thời điểm, cùng nàng giao chiến một tôn chân vương liền trong nháy mắt bị huyết đuôi mạt sát, mà cùng tại trong phạm vi công kích chính mình, lại trực tiếp bị không để mắt đến. Mới đầu, nàng coi là chỉ là nhất thời may mắn, nhưng bây giờ, đông nam tây bắc, đều có múa to lớn tuyết đuôi, như xúc tu giống như quét ngang, nhưng vô luận bọn họ đuổi giết dạng gì con mồi, thậm chí theo nàng bên cạnh sượt qua người, đều sẽ hoàn toàn tránh đi vị trí của nàng. Không chỉ là xem như nàng trong suốt, ngược lại, tựa như là có chút sợ sợ đồng dạng, kỳ quái, văn nhân Tình Nhã lắc đầu, không lo được nghĩ lại, thân hóa lưu quang, phóng lên tận trời, hướng về đạo vực bên ngoài mà đi, mà theo từng chiếc to lớn cổ chiến thuyền bay lên, tại vẫn lạc non nửa còn lại bên ngoài, vạn vực thiên rất nhiều đỉnh phong đạo thống người, đều là lần lượt chạy ra, đến mức thiên thương vũ trụ bên này, nhưng là không còn may mắn như thế, Giang Cửu Châu sắc mặt âm tình. Liên tiếp cấp biến, giận dữ hết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao văn trận ra biến hóa? Nơi đây xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Thanh Đằng thần tử phát ra kêu rên, từ xa nhìn lại, hắn bị một đầu huyết đuôi cuốn lấy, hoàn toàn thôi động ra chính mình Thanh Đằng thần văn đều không có thể ngăn ở, vẫn là bị huyết đuôi quét rớt nửa thân thể, cuối cùng vẫn miễn cưỡng thôi động ra tiên bảo, mới lão đảo chạy trốn trở về, văn trận xảy ra vấn đề, Cửu Nguyên động tiểu thánh chật vật rơi xuống. Sắc mặt khó coi, ta truyền tin tức cho lão tổ, còn chưa hồi phục, ba người trong lúc nói chuyện, lại nhìn đến huyết đuôi quét tới, hốt hoảng lui lại, Giang Cửu Châu nổi giận gầm lên một tiếng, màu đồng cổ trên thân thể có thần văn lưu động, sau lưng có mặt trời triển khai, một quyền đánh ra, đốt ngày liệt liệt khủng bố thần quyền, thần uy bạo phát, trước mặt huyết đuôi vừa mới tiếp xúc, liền trong nháy mắt nổ nát vụn, nhưng không đợi mấy người thở dài một hơi. Mảnh này đạo vực bên trong màu đỏ nhạt vũ khí nhanh chóng tụ lại, huyết đuôi lần nữa ngưng tụ mà thành, thậm chí so lúc trước càng tráng kiện mấy phần, ba người sắc mặt đại biến, không thể triền đấu, máu này đuôi có thể không ngừng hấp thu huyết khí càng nhiều, nó liền càng cường đại, phiến chiến trường này, sớm liền biến thành chỗ chết, khắp nơi đều là hắn chất dinh dưỡng, Giang Cửu Châu thanh âm trầm trọng, không cần hắn nói, hai người khác cũng là biết được, đảo mắt quét qua, liền có thể nhìn đến trên phiến đại địa này. Không ngừng vang vọng kêu thảm, vô số tu giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bị huyết đuôi cuốn lấy, trực tiếp xé nát thôn vệ, đầy trời huyết sắc vẩy xuống, tẩm bổ huyết đuôi, lớn mạnh huyết văn, bốn phía tràn ngập màu đỏ nhạt xương máu cũng là càng nồng nặc lên. Đi hạch tâm, nhìn nhìn đến cùng xảy ra vấn đề gì. Giang Cửu Châu cắn răng một cái, thân hóa lưu quang trong nháy mắt bay ra, còn lại Thanh Đằng thần tử cùng Hỗn Nguyên tiểu thánh liếc nhau, cũng là không dám thất lễ, theo sát phía sau. Đạo vực bên trong, chiến thuyền bay lên, lưu quang oanh minh, nơi đây dị trạng, đem thiên thương vũ trụ cùng vạn vực thiên bên trong chuẩn đế cùng nhau kinh động, mắt thấy không cách nào hoàn toàn đào thoát, trong nháy mắt một đạo thân hình bay ra, đi đầu cùng một chỗ trấn áp nơi đây huyết khí, nếu không ai cũng không trốn thoát được. Vạn vực thiên một cái cổ tộc chuẩn đế quát chói tai lên tiếng, hắn mái tóc màu đỏ, quanh thân như là hỏa thiêu, nhen nhóm toàn thân khí phách, nương theo lời nói, miệng lớn vừa mở, có lửa tương từ trong miệng phun ra, hóa thành nồng đậm nham lưu, chìm ngập huyết đuôi. Tại hắn về sau, còn lại mấy cái tôn liếc nhau, trọng trọng gật đầu, chợt thôi động xuất từ thân thần quan. Cái này đạo vực bên trong có chuẩn đế số lượng, tối thiểu có hơn 30 người, đều là các đại cổ tộc, đỉnh phong đạo thống thái thượng trưởng lão, lần này đồng loạt ra tay, liên hợp làm một, rất nhanh liền trấn áp một chỗ ngóc ngách, những thứ này huyết khí đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi thiên thương vũ trụ làm thứ gì? Mắt thấy huyết khí ẩn núp, mấy cái tôn chuẩn đế mới có thời gian làm khó dễ, lục đạo mấy cái tôn chuẩn đế nhưng cũng là sắc mặt khó coi, chúng ta sao lại biết, hẳn là chỗ cốt lõi xảy ra chuyện gì vấn đề, văn trận làm sao lại lên những biến hóa này? Mấy cái chuẩn đế hai mặt nhìn nhau, nhưng đều là thần sắc u ám, khó nói lên lời, đây là huyết trận chi pháp, chỉ bất quá. Vì sao muốn làm hung hãn như vậy huyết trận, vật này có tác dụng gì? Thanh Đằng Thiên Viện một cái viện trưởng nhíu mày, hắn am hiểu văn trận chi pháp, đối với thượng cổ rất nhiều trận pháp đều có nghiên cứu, giờ phút này, hắn trong hai con ngươi xuất hiện đỏ dây leo thần văn, tỉ mỉ quan sát khắp mặt đất, chương 549, chân thực khuôn mặt, nguyên lai là hắn, Hồng Đằng viện trưởng, ngươi biết trận này. Nhìn đến người nói chuyện, có Vong Khước Sơn Sơn chủ hỏi thăm, Thanh Đằng Thiên Viện thân là lục đạo một trong, trong đó có tứ viện phân chia, chia làm thanh đằng, đỏ dây leo, vàng dây leo, cây mây đen, chuyên tu sở trường đều là không giống nhau, mà trong đó đỏ dây leo viện, chuyên môn am hiểu thần văn, trận pháp sự tình. Hồng Đằng viện trưởng trầm trọng gật đầu, có thể nhìn ra được là viễn cổ huyết trận, trận này hung sát phi phàm, có thể thâu tóm một vực, đem nơi đây hóa thành đất chết, vạn vật sinh linh tinh phách khí huyết đều sẽ bị huyết trận thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng. Chỉ bất quá, hắn thanh âm ngừng lại, biểu lộ nghi hoặc, bất quá cái gì, có cái gì giải pháp, bên cạnh mấy người hỏi thăm, chỉ bất quá, trận này góp nhặt nhiều như vậy huyết khí, theo lý thuyết, cần phải có một ít công dụng mới là, hiện tại làm sao không thấy chút nào, Hồng Đằng viện trưởng thanh âm kỳ quái, mượn dùng cái này huyết khí tu luyện chi nhân đâu, ánh mắt của hắn liếc nhìn, toàn bộ đạo vực bên trong, huyết khí tứ tán, nhưng không thấy tu luyện chi nhân, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau. Dùng tới tu luyện, hoàn toàn chính xác, là người phương nào liệt kê hạ huyết trận, mà làm gì lại không thấy có bất kỳ vận dụng, liên tiếp giọng nghi ngờ vang lên, mọi người ở đây đều là chuẩn đế, có lẽ không thông thần văn, trận pháp sự tình, nhưng lại biết được một số cơ bản nguyên lý, có người mượn nhờ cái này đạo vực lập xuống văn trận, tuyệt đối không có khả năng không có chỗ mưu đồ, mênh mông như vậy như hải tinh huyết, thế nhưng là bao khỏa ngàn vạn đạo thân cảnh cùng chân vương tu giả. Ẩn chứa trong đó lực lượng có thể xưng khủng bố, mà giờ khắc này, cái này huyết khí còn đang không ngừng lớn mạnh lấy, lại không chút nào có nhận đến người vận dụng bộ dáng, đi hạch tâm nhìn xem, nhất định là bên kia xảy ra vấn đề gì. Vong Khước Sơn Sơn chủ đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt như có lôi đình, nhìn chuẩn một chỗ ầm vang bay ra, trên bầu trời, hoa quang lấp lóe, cùng nhau bay ra, rơi vào nơi xa, mà giờ khắc này, trung ương khu vực trung tâm, Phương Vân mấy người trên mặt đất chấn thời khắc, chính là trước tiên cảm nhận được, cùng nhau đằng không mà lên, xa xa thấy được đạo vực bên trong tình cảnh. Từ xa nhìn lại, đại địa xé rách ngàn vạn to lớn tráng kiện huyết hồng xúc tu ngút trời vung vẩy, đem trọn tòa đạo vực dường như hóa thành một đầu cự thú đồng dạng, thôn phệ lấy hết thảy. Tình cảnh như thế, nhìn mấy cái sắc mặt người đột biến, toàn thân phát lạnh. Cái này văn trận khởi động, đáng chết. Quả nhiên có vấn đề, Ngũ Sơn chủ thần sắc khó coi. Thua thiệt đến bọn hắn còn một mực giữ nghiêm ở chỗ này, muốn che chở văn trận an toàn, không ngờ cái này văn trận chính là nguy hiểm nhất chi vật, ta trong điện đệ tử, tiên điện chuẩn đế muốn rách cả mí mắt, hắn nhìn một cái, rất nhiều tiên điện đệ tử, đều bị huyết đuôi quét trúng, trực tiếp thôn vệ trảm giết. Từng mảnh như lúa gạo ngã xuống, trong đó thế nhưng là có không ít là hắn đệ tử đắc ý, hắn vừa sợ vừa giận, mặt mũi tràn đầy nổi giận, là cái kia đạo tử, ta muốn giết hắn. Cửu Nguyên Động Chuẩn Đế đột nhiên đứng dậy, đi mau, đi tìm Đại Đế. Nơi đây văn trận đã thành thế, chúng ta áp chế không nổi, chỉ có Đại Đế xuất thủ, cái này huyết trận chi pháp, thanh thế to lớn, ẩn chứa trong đó lực lượng thật là khủng bố. Tại mấy người chú ý phía dưới, liền thấy có chuẩn đế cường giả vọng tưởng thoát khỏi vòng vây, kết quả lại bị huyết khí quấn quanh, mới đầu còn có thể thôi động tiên bảo mà ra, miễn cưỡng ứng đối, thế nhưng là không tiêu quá lâu, liền bị huyết khí xâm nhiễm, cuối cùng nhục thân mục nát, tiên bảo ảm đạm, hóa thành chất dinh dưỡng, như thế tình cảnh nhìn đến mấy người thế nhưng là tê cả da đầu. Cái này huyết trận dù sao cũng là lấy toàn bộ đạo vực làm trận cơ, càng là dung hợp rất nhiều thần tài lực lượng, quả thực khủng bố, căn bản không phải chuẩn đế đơn đã độc đấu có thể áp chế, nhưng chỉ cần Đại Đế xuất thủ, nhất định có thể trấn áp. Mắt thấy mấy người thì muốn rời đi, đúng lúc này, một giọng già nua đột nhiên vang lên, chư vị giống như rất gấp, tại hộ tráo góc viền khu vực, một bóng người già nua chậm rãi đi ra, nhìn người nọ, tiên điện chuẩn đế càng là mục đích có sấm sét, giận dữ lên tiếng, ngàn van xin. Đây hết thảy, đều là các ngươi đạo tông mưu kế. Các ngươi đạo tông uổng là lục đạo một trong, hắn nộ hống liên tục, trên thân đạo lực trong nháy mắt quanh minh mà lên, đi tới người này, rõ ràng cũng là đi theo đạo tử mà đến thiếp thân trưởng lão, chân vương đỉnh phong tu vi tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng vẫn như cũ là đạo tông bên trong đỉnh phong trưởng lão thân phận, được xưng là ngàn vang xin lão giả, nhếch môi sừng, nở nụ cười, chư vị, khả năng nhận lầm người, các ngươi, thật coi ta là cái kia yếu đuối chân vương, hắn ha ha cười, khí tức trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa, bốn phía phun trào huyết khí phản phất là nhận lấy một ít xúc động, hướng về bên này tụ đến, vần quanh tại huyết thần lão tổ trên thân. Cùng lúc đó, khí thế của hắn cũng là liên tiếp cất cao, hai mắt huyết tinh, huyết khí thợ may, ở trên người tạo thành một bộ sáng chói đỏ thẫm áo bào. Quanh, huyết thần lão tổ trên thân huyết khí trùng thiên, dưới chân mặt đất biến đến đỏ thẫm sền sệt, trước một giây vẫn là kiên cố thổ địa, giờ phút này lại biến thành huyết hồ đầm lầy. Chuẩn đế, Ngũ Sơn chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt kinh hãi, Cửu Nguyên đại yêu cùng tiên điện trưởng lão, đồng thời cùng nhau biến sắc, trước mặt cái này thiên trưởng lão, vốn hẳn nên chỉ là một cái chân vương đỉnh phong phổ thông hộ đạo giả, mà giờ khắc này triển hiện ra lực lượng, rõ ràng tại chuẩn đế. Trở lên, không phải bình thường chuẩn đế, này khí tức. Chuẩn đế hậu kỳ. Ngũ Sơn chủ sắc mặt hoảng sợ, cái này ngàn vang xin làm sao lại ẩn tàng sâu như thế? Không, hắn không phải ngàn vang xin, ngươi tu luyện là tà ma huyết ma chi đạo. Ngươi đến cùng là người phương nào? Tiên điện trưởng lão tức giận, bên cạnh, nguyên bản an tĩnh đứng đấy Long Linh thân thể rung lên, rõ ràng trong con ngươi nổi lên một tia thần thái, trong đầu đột nhiên cuồn cuộn ra vô số ký ức mảnh vỡ, sắc mặt nàng trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Hắn là vạn vực thiên người tới, cũng là hắn, giết đạo tông toàn bộ người, mạo danh thay thế đạo tử thân phận, Long Linh hai mắt hoảng sợ. Âm thanh run rẩy, nghe lời này, tại chỗ mấy cái tôn chuẩn đế đều là lưng phát lạnh, thay thế đạo tử là giả, mấy người trợn mắt hốc mồm, đại não đứng máy, cho dù là đường đường chuẩn đế, tại lúc này đều tinh thần hoảng hốt, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Phương Vân một mặt ngốc trệ, nhìn lấy sư muội của mình, vậy bây giờ đạo tử là ai, cái kia đạo tử, hắn là vạn vực thiên người, ta nhớ được, giống như kêu cái gì Lục Vô Trần. Long Linh hàm hàm hồ hồ mở miệng, Lục Vô Trần. Đây không phải là vạn vực thiên trong miệng mọi người đế tử, là cái kia vạn vực thiên đệ nhất thiên kiêu. Triệu Vô Cực đều không kịp người kia, lại là hắn, ba người ngu ngơ sau đó, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, lúc trước một trận chiến bên trong, hắn đủ để thắng qua Triệu Vô Cực. Ta liền nói, đạo tông đạo tử, tại sao có thể có như thế nội tình thực lực, nguyên lai? Căn bản cũng không phải là. Tiên điện trưởng lão lưng phát lạnh, lại là phẫn nộ, lại là sợ hãi, bọn họ cho tới nay, lại là tại cùng một cái đồ giả mạo cùng một chỗ, hơn nữa, còn là như thế thủ đoạn độc ác thế hệ, các ngươi đáng chết, Cửu Nguyên Động đại yêu giận tím mặt, trên thân linh nguyên ầm vang ngút trời, quần áo của hắn vỡ nát, trong nháy mắt hóa vì bản thể, một đầu như là dãy núi to lớn ba đầu cự xà hiện lên, quanh người hắn tím xanh, lân phiến to lớn cẩn trọng. Làm người khác chú ý nhất không ai qua được ba viên to lớn đầu lâu, đều là dữ tợn đáng sợ, ba đầu hình thể không đồng nhất, nhưng không có chỗ nào mà không phải là để lộ ra khí tức hung sát, Cửu Nguyên Động chuẩn đế, thể nội nắm giữ hồng hoang dị thú chín đầu hỗn thế mãn huyết mạch, mặc dù bây giờ đã là mỏng manh vô cùng, làm không được miệng ngậm nhật nguyệt, nhưng ngưng tụ mà ra ba đầu, vẫn như cũ có thế phun ra nuốt vào lũ ống, cực kỳ đáng sợ. Theo sát phía sau, còn lại hai tôn chuẩn đế cũng là cùng nhau làm khó dễ. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm mưu đồ chúng ta thương thiên vũ trụ, quả thật nên chết. Hôm nay đi đầu trấn áp ngươi, lại đi tìm cái kia ngụy trang đạo tử. Ầm ầm, tiên điện chuẩn đế cùng ngũ sơn chủ cũng là lần lượt xuất thủ, đạo nguyên bốc lên. Chương 550, khôi phục vạn đạo huyết mẫu đỉnh chi lực. Văn trận trung ương, ba tôn chuẩn đế cơ hồ là đồng thời động thủ. Cửu nguyên động đại yêu bày ra bản thể, giống như nuốt thế cự mãng, thân hình cuồn cuộn, sừng sững như núi. Ba cái đầu rắn phía trên gia trì lấy khác biệt đại đạo, đạo lực tràn ngập, bốn phương tám hướng khốn áp mà đến. Tiên điện trường lão sau lưng có một đạo thanh vận tiên khí bốc lên, thân hóa thuần sương mù trắng, tay cầm chém đạo tiên kiếm, khí tức ngang nhiên. Ngũ sơn chủ hai mắt đóng mở, quanh thân lôi pháp tràn ngập, ngưng tụ pháp thân, ba tôn chuẩn đế khí thế bày ra, oanh, hư không nổ tung, nơi này biến đến ống ánh khắp nơi chói mắt, vô số quy tắc đạo lực tràn ngập, ngũ sắc ban lan, phản phất có càn khôn vũ trụ ảo diệu hiện lên, phong lôi ba động, không gian xé rách. Tại lúc này, phiến khu vực này nghiêm chỉnh là biến thành đạo lực lộn xộn chi địa, trong đó quy tắc xen lẫn, khó nói lên lời ba động oanh minh mà đến, một mực khóa chặt ở trung ương huyết thần lão tổ. Cái này ba tôn chuẩn đế đều là lục đạo bên trong người nổi bật, mỗi người bọn họ truyền thừa đạo lực đều là đỉnh phong, giờ phút này phối hợp xuất thủ, làm đến bầu trời rung rẩy, quần tinh vẫn lạc. Huyết thần lão tổ mặc dù là chuẩn đế hậu kỳ tu vi, nhưng đối mặt tam đại chuẩn đế trấn áp, vẫn như cũ là không thể thắng dễ dàng. Chỉ bất quá, giờ phút này, hắn lại chỉ là âm trầm cười một tiếng, thời gian cũng không còn nhiều lắm, vừa tốt, đưa các ngươi lên đường. Hai tay của hắn làm hư nâng hình, tại trong lòng bàn tay của hắn có nhàn nhạt quang mang lưu chuyển, tiếp lấy ngưng tụ ra một sự vật, cái đó là, đỉnh. Ngũ sơn chủ ánh mắt nhìn đến, nhướng mày, thần sắc nghi hoặc. Huyết thần lão tổ trong tay xuất hiện, rõ ràng là một cái cực sự khéo léo tam túc đỉnh, thân đỉnh pha tạp, hoa văn ma luyện, rõ ràng có đã lâu tuế nguyệt lắng động, đã không có nửa điểm linh quang, nhìn qua phổ thông cùng cực, ba người chính là hiếu kỳ. Một giây sau, ông, một đoàn gợn sóng bằng tiểu xảo đỉnh lô phía trên bắn ra mà ra, ngay sau đó, bốn phía khí tức đột nhiên đại biến, ầm ầm, đại đột nhiên chấn động một cái, nguyên bản tại đạo vực các ngõ ngách, phóng lên tận trời to lớn huyết đuôi. Tại lúc này phản phất là nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng, đột nhiên rung động, đều là trong nháy mắt chạy như bay, hướng về bên này tụ đến, tất cả xương đỏ tràn ngập, vô số huyết khí chen chúc, huyết thần lão tổ vũng bùng dưới chân huyết trì, biến đến càng sền sệt, vô biên vô tận khủng bố huyết khí, hội tụ thành oanh minh sông dài. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, liền có thể phát hiện toàn bộ đạo vực đều bị màu máu tràn ngập, cái này nho nhỏ trong đỉnh, ẩn chứa vô cùng hấp lực, tại thời khắc này trở thành huyết khí quy túc. Tại càng xa xôi, và thiên tế nhật huyết khí như mây đen cuồn cuộn, nương theo lấy kinh khủng tiếng rít âm, lập tức đem nơi đây nuốt mất rơi. Đây là cái gì? Ba tôn chuẩn đế sắc mặt cùng nhau đại biến, bọn họ chỉ cảm thấy trước mặt cái kia nho nhỏ trong đỉnh phóng xuất ra vô cùng không rõ khí tức, phản phất là một đầu nhắm người mà phệ thâm uyên miệng lớn, hóa thành to lớn hắc động lốc xoáy, chỉ là cảm thụ một phen liền làm cho người toàn thân băng hàn. Đây là tà bảo. Tiên điện chuẩn đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thanh âm lộ ra hoảng sợ, hắn xuất thân bên trong tiên điện, có rất nhiều thượng cổ chi vật miêu tả ghi chép, mà giờ khắc này, cái này huyết thần lão tổ vật trong tay, rõ ràng cùng hồng hoang bên trong xuất hiện qua một vật cực kỳ tương tự, hồng hoang cổ bảo. Cấm kỵ thần vật, làm sao lại xuất hiện tại nơi đây? Tiên điện chuẩn đế thanh âm hoảng sợ, ngũ sơn chủ cùng cửu nguyên động đại yêu cũng là sắc mặt kịch biến, thân là chuẩn đế, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được vật này ẩn chứa nguy hiểm. Nguyên lai, đạo này vực huyết khí, đều là vì vật này chuẩn bị, không tốt, đi mau. Cửu nguyên động đại yêu phản ứng nhanh nhất, thân hình nhất chuyển, liền muốn chạy trốn. Tiểu đỉnh này mở ra về sau, thôn phệ huyết khí thật sự là quá mức khủng bố. Như cái này lượng lớn khí tức, sao bọn họ lúc trước dự liệu càng khủng bố hơn nhiều lắm, chỉ cần hơi chậm một bước, tất nhiên khó có thể đào thoát, chỉ là chờ hắn có động tác lúc đã vì lúc quá muộn, cái này nhỏ nhặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết đỉnh đột nhiên phi lên, lơ lửng ở giữa không trung, cùng lúc đó, một đạo tựa như núi cao khủng bố hồng quang phun ra ngoài, khóa ổn định ở cái này ba tôn chuẩn đế trên thân, bốn phía phun trào sương máu càng là chạy nhanh đến, đem cái này pháp trận trong vang sinh trong hộ tráo, biến thành đại dương màu đỏ ngòm. Ba tôn chuẩn đế cơ hồ là trong chốc lát, cảm thấy tự thân rơi vào vũng bùn, không thể động đậy, cái này huyết đỉnh. Tại thôn phệ bọn họ, đáng chết, bằng ngươi cũng muốn thôn phệ lão phu, tiên điện chuẩn đế tức giận lên tiếng, phía sau hắn có tiên khí dâng trào, thân hình mở rộng, thi triển ra pháp thiên tượng địa, là một tôn lão hủ tiên nhân bộ dáng. Tại pháp tướng gia trì phía dưới, hắn đạo lực chen chúc, vô tận lực lượng theo trong tay hắn bắn ra, cửu nguyên động đại yêu cùng vong khước sơn ngũ sơn chủ cũng là cùng nhau dùng ra chính mình bản lĩnh cuối cùng. Ba người này vô cùng cường đại, chuẩn đế tầng thứ chiến lực, đã có thể phát huy ra cực hạn. Ba người trong tay tiên bảo bay ra, có kiếm khí tung hoành, có đạo đồ vờn quanh, một cổ bất hủ khí tức trấn áp mà đến, nhưng sau một khắc, thiên địa bên trong tất cả huyết khí, như là như mưa giông gió bão cuốn tới. Cái này nho nhỏ huyết đỉnh, nhanh chóng hấp thu chung quanh huyết khí, mà theo huyết khí độ nhập càng nhiều, đỉnh nhỏ mặt ngoài ngoại tầng dần dần bong ra từng màng, sặc sỡ vết rỉ biến mất, mới tinh đường vân, dường như bị độ vào màu đỏ thắm, bắt đầu một chút xíu tại thân đỉnh phía trên lan tràn, mỗi lan tràn ra một đoạn nhỏ, huyết đỉnh khí tức liền tăng vọt gấp đôi, ngắn ngủi thời gian mấy hơi, nho nhỏ huyết đỉnh đã biến thành thuần túy đỏ thẫm, thời khắc này nó, phía trên tản mát ra càng không rõ khí tức. Huyết khí thôn phệ, tẩm bổ thiên địa, trở thành vạn vật trung tâm, ầm ầm, một đạo huyết quang dâng trào, giống như đồi núi cẩn trọng, trực tiếp xuyên thủng trên đỉnh đầu ba tôn chuẩn đế trong tay tiên bảo, phốc phốc, ba người cùng nhau phun máu, sắc mặt hoảng sợ, một kích, bọn họ vậy mà hoàn toàn ngăn không được, huyết thần lão tổ cười quái dị hai tiếng, thanh âm phách lối vang lên, thì để ba người các ngươi, trở thành vạn đạo huyết mẫu đỉnh thức tỉnh đợt thứ nhất chất dinh dưỡng, có thể vì ta chủ nhân sử dụng. Là vinh hạnh của các ngươi, hắn một ngụm tinh huyết phun ra, quanh thân huyết nhục cũng là hóa thành thuần túy huyết khí, thao túng bốn phía nồng đậm như hải huyết lực, vùi đầu vào trên đỉnh đầu vạn đạo huyết mẫu đỉnh bên trong, long, trên bầu trời xuất hiện một đạo trầm đục, cuồn cuộn màu xám vân vụ mảng lớn bốc lên, bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, càng lúc càng nồng nặc, bầu trời hắc trầm ảm đạm, đại địa như là sa vào đến trong đêm tối, một đạo lôi quang kéo phá thương khung, ầm vang chém xuống. Tự hồ là thiên đạo cảm giác được tà bảo chi lực, muốn lấy lôi đình oanh diệt, chỉ là lôi điện còn chưa từng đánh xuống, liền bị huyết khí nhiễm, hóa thành huyết sắc lôi đình, ngược lại độ nhập vạn đạo huyết mẫu đỉnh bên trong, trở thành chất dinh dưỡng, đáng chết, ba tôn chuẩn đế sắc mặt hoảng sợ, nộ hống lên tiếng, bọn họ liều mạng muốn chạy trốn, nhưng ở huyết khí quấn quanh phía dưới, tự thân phản kháng cũng là dần dần thu nhỏ, theo từng kiện tiên bảo phá nát, một đoàn sương đỏ cuồn cuộn thôn phệ mà đi. Trong sương mù phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiên điện chuẩn đế pháp tướng phút chốc sụp đổ, nhục thân mục nát, hóa thành huyết khí bị đầu nhập vũng bùn, hắn còn liều mạng muốn giãy giụa, nhưng vô luận như thế nào vận chuyển đạo lực, nghĩ như thế nào muốn che chở tự thân, lại đều khó mà ngăn cản được càng chen chúc mà đến huyết lực, cuối cùng sinh sinh bị thôn phệ ở bên trong. Còn lại hai người liếc nhau, tả hữu chạy trốn, nhưng mới ra một bước, thân hình liền trong nháy mắt dừng lại, cúi đầu nhìn qua, bọn họ hai chân đã biến mất, bị huyết khí thôn phệ trống không. Trên bầu trời, hồng quang tràn ngập, huyết ảnh lưu chuyển, hai tôn chuẩn đế phát ra sau cùng gào thét nộ hống, chỉ là lại cũng khó có thể tránh thoát bỏ mình vận mệnh. Cuối cùng dần dần bình tĩnh lại, ba đám nồng đậm huyết khí vùi đầu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, vạn đạo huyết mẫu đỉnh phía trên huyết sắc, tự hồ ngưng tụ tới cực hạn, trong nháy mắt trải rộng thân đỉnh, ầm vang bạo phát, ông, huyết sắc gợn sóng chấn động. Đỏ thẫm ánh sáng đỏ ngòm ngút trời phá không, nho nhỏ huyết đỉnh lơ lửng tại bên dưới mây đen, xích huyết như ngọc, trong suốt bóng loáng, giống như huyết nhật, chương 551, lấy vũ trụ làm bàn cờ, đại đế làm quân cờ, đạo vực bên ngoài, mấy cái tôn đại đế sắc mặt ngưng trọng, nhìn ở trong sân biến hóa phía trên, tại huyết đuôi xuất hiện thời khắc, bọn họ chính là thần sắc kinh hãi, lo lắng không thôi, nhất là có từ sau lưng duệ tại đạo vực bên trong lão tổ, càng là như là kiến bò trên chảo nóng. Nhưng hết lần này tới lần khác bị thần môn bia ngăn lại cách, bọn họ chỉ có thể nhìn, hữu tâm vô lực, huyết trận, đáng chết. Đây rốt cuộc là người nào thủ bút, tộc ta thiên kiêu còn chưa từng chạy ra, thần môn bia làm sao còn không có phá, từng trận nộ hống vang vọng, trong hư không gợn sóng từng trận, cái này mấy cái tôn đại đế trên thân đạo lực chen chúc, tự hồ muốn xuất thủ xé rách trước mặt đạo vực, nhưng có thần môn bia ảnh hưởng, lực lượng của bọn hắn căn bản xuyên vào không đi vào. Khương tộc tân đế đồng dạng là sắc mặt khó coi, bất quá may ra, bên kia khương tộc chiến thuyền không có nhận đến quá lớn nguy hiểm, chung quanh huyết đuôi tựa hồ đối với hứng thú của bọn hắn không phải rất dày, tại hy sinh một tôn chuẩn đế, ba vị chân vương về sau, liền đã đến đạo vực biên giới, tân đế trầm giọng, cái này huyết trận, đến cùng mưu đồ cái gì? Như thế nồng hậu dày đặc huyết khí, là vì vật gì? Bên cạnh có đại đế nhíu mày, chẳng lẽ là huyết ma đạo người, còn có tồn tại, ngươi nói là viễn cổ huyết thần tông. Cái kia tông môn đi qua ngàn năm diệt sát, cũng sớm đã biến mất sạch sẽ, không có khả năng lại có truyền thừa. Cái kia, mấy vị đại đế nghi hoặc ở giữa, đột nhiên giống như có cảm giác, đồng loạt dương mắt nhìn về phía đạo vực bên trong. Đúng lúc gặp lúc này, hồng quang ngút trời, âm trầm dưới tầng mây, đỏ thẫm như huyết ngọc đỉnh nhỏ, tách ra ngàn vạn hồng quang. Toàn bộ đạo vực bên trong, phong vân biến hóa, thẩm thấu đến lòng đất linh mạch bên trong huyết dịch phun ra ngoài, trùng trùng điệp điệp sóng máu theo bốn phương tám hướng chảy xuôi mà đến. Trên bầu trời giăng đầy sương máu hóa thành lít nha lít nhíp huyết tuyến, một chút xíu dẫn dắt chạy như bay, giữa không trung hoạch xuất ra mỹ lệ yêu diễm huyết sắc bức tranh, từng tia từng sợi cũng là tất cả đều đầu nhập mà đi. Cái đó là vạn đạo huyết mẫu đỉnh, một đạo khiếp sợ thanh âm vang vọng, tất cả đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thanh âm hoảng sợ, tân đế hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm đạo vực trung ương cái kia xích huyết như ngọc đỉnh nhỏ, hắn khuôn mặt vũ khí điên cuồng rung động, phản phất muốn vỡ nát, vạn đạo huyết mẫu đỉnh, làm thái cổ thần tộc đại đế, hắn làm sao có thể không biết vật này, hồng hoang thần bảo bối. Trời sinh tà vật, vật này, đồng dạng cũng là viễn cổ thời điểm, huyết thần tông chí bảo, là theo hồng hoang chi sơ lưu truyền tới nay, cường đại nhất thần bảo một trong, có thể. Huyết thần tông đã hủy diệt, vật này sớm đã bị nhân hoàng cung nhận lấy nhân hoàng tín ngưỡng chi lực, ngày đêm trấn áp, trong đó mùi huyết tinh đại giảm, uy lực không còn trước kia, hiện tại, nó tại sao lại ở chỗ này, mấy chữ cuối cùng, như phong lôi nổ vang, lộ ra vô tận phẫn nộ cùng nghi hoặc, vạn đạo huyết mẫu đỉnh. Thế nào lại là vật này, là chúng ta vạn vực thiên cái kia, tuyệt đối sẽ không là giả, bên cạnh một tôn đại đế hai mắt trợn lên, nghe nói đoạn thời gian trước. Nhân hoàng cung hoàn toàn chính xác bị tập kích, có rất nhiều ma tu hiện thân cường công trong cung, mà trong đó đi qua kiểm kê, thiếu đi tà bảo, trong đó có cái này vạn đạo huyết mẫu đỉnh, vạn đạo huyết mẫu đỉnh, vốn là tàn khuyết chi vật, cho dù chiếm được bên trong cũng vô pháp vận dụng, trong đó huyết khí tổn thất chính thành, đường vân trọng thương, không cần nói là hồng hoang tầng thứ, cho dù là phổ thông tiên bảo đều lược không bì kịp, chúng ta đã sớm chú ý qua, vật này muốn tu bổ. Nhất định phải cần lượng lớn huyết khí đến vận dụng, người nào như bố hạ một thành huyết trận, tất nhiên khó có thể trốn qua chúng ta giám sát, nhưng là, cái kia đại đế thanh âm im bặt mà dừng, nuốt một miếng nước bọt, thanh âm khô khốc, thừa câu nói tiếp theo, không cần hắn nói, mọi người cũng có thể biết được, nhưng là, vạn vạn không nghĩ đến, vật này cũng không có tại vạn vực thiên bên trong xuất hiện, vậy mà, xuất hiện ở thiên thương vũ trụ, mà lại, liền tại bọn hắn mí mắt dưới, đang hấp thu huyết khí. Hoàn thành tu bổ, như thế tình cảnh, để rất nhiều đại đế đều là đầu não đứng máy, theo sát phía sau, lưng phát lạnh, hơi lạnh ứa ra, đến cùng là ai, thủ bút thật lớn, vậy mà mượn giúp bọn ta hai phương vũ trụ ở giữa cừu oán, dùng chỗ có thiên kiêu, tu giả huyết khí, bổ dưỡng huyết trận, hoàn thành hấp thu, tân đế thanh âm hoảng sợ, như thế mưu kế, như thế thủ đoạn, là bọn họ căn bản đều không có dự liệu được, dù sao hai phương vũ trụ giao chiến, vốn là thuận lý thành chương. Liên quan đến lấy cấm kỵ 10 bảo xuất hiện, trận này đại chiến tình thế bắt buộc, chỉ là, lại có gì người, có thể mượn cái này cơ hội, bố trí xuống đại cục, diễn biến thành tình cảnh như thế, trách không được, thiên thương vũ trụ những thứ này thực lực của tu giả tăng nhiều, nguyên bản hai chúng ta mới giao chiến, thiên thương vũ trụ tuyệt đối sẽ bị đơn phương nghiền ép, nếu là nghiền ép tình thế, cái kia căn bản liền sẽ không thu tập được đầy đủ huyết khí, người kia vậy mà đi đầu tăng lên thiên thương vũ trụ chiến lực. Dựa vào khó phân thắng bại tranh đấu, để càng nhiều tu giả vẫn lạc, mấy cái tôn đại đế, đối mắt nhìn nhau, đều có thể cùng trong mắt đối phương, nhìn ra một tia sợ hãi, đáng chết, cái này vạn đạo huyết mẫu đỉnh, thì tu bổ hoàn thành, đáng hận a, từng đạo nộ hống vang vọng, như thế tà bảo, vốn là bọn họ mật thiết chú ý tồn tại, nếu là ở vạn vực thiên bên trong, cho dù là bố hạ một thành huyết trận, thôn phệ huyết khí động tĩnh, cũng sẽ trong nháy mắt dẫn tới đại đế chú ý. Mà chỉ cần có một tôn đại đế xuất thủ, tuyệt đối có thể lần nữa thu hồi cái này tà bảo. Nhưng giờ phút này, thần môn bia phía trước, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vạn đạo huyết mẫu đỉnh, chen chúc hấp thu đạo vực bên trong huyết khí, hoàn thành thuế biến. Mấy cái tôn đại đế nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hung ác không sai, không nên bị ta bắt đến. Đạo vực bên trong, bay lên không trung chiến thuyền, bay tán loạn tu giả, giờ khắc này, cũng là cùng nhau ngước đầu nhìn lên trên bầu trời, cái kia một vòng to lớn huyết nhật hào quang rực rỡ, tản ra làm cho người rùng mình khí tức băng hàn. Tại thời khắc này, tất cả tu giả đều chỉ cảm giác nội tâm hoảng sợ, một loại khó nói lên lời hoảng sợ hiện lên mà ra, dường như, chỉ muốn nhìn nhiều, chính mình liền sẽ bị huyết khí đồng hóa, hóa thành hư không, tà bảo, ra đời. Vương gia cổ chiến thuyền phía trên, nguyên bản một mặt điềm tĩnh yên ổn Vương Tranh Nhiên, cho dù là mặt đối chuẩn đế xuất thủ, đều chưa từng có quá lớn tâm lý ba động, mà giờ khắc này, khi nhìn đến giữa không trung tôn này huyết đỉnh về sau, nàng thanh lệ khuôn mặt nhỏ một trận, tiếp lấy trong nháy mắt cứng đờ, trắng bạc con ngươi mở nhỏ giọt tròn, cho dù nàng là viễn cổ tồn tại ứng thân, cho dù nàng tu vi sâu xa, ánh mắt lâu dài, cho dù nàng kiến thức rộng rãi, liệu địch tiên cơ, giờ phút này lại đều chỉ cảm thấy một cổ tim đập nhanh bỗng nhiên hiện lên, khó có thể che giấu, nàng trắng như tuyết cái cổ hơi hơi chấn động một cái, thanh âm khô khốc, là hắn, hắn dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ này, cái kia tuyết mặt nạ trắng thân hình hiện lên ở trước mắt, thiên đế, hai chữ này, dường như nắm giữ to lớn ma lực, lần nữa theo Vương Tranh Nhiên trong đầu nổi lên, giờ khắc này, nàng dường như về tới ngày đó trên thuyền tình cảnh, lần nữa cảm nhận được đối mặt cái kia thiên đế thời điểm cảm giác áp bách, mà lúc này, sau một lần kia cảm giác càng sâu, đây hết thảy, vậy mà đều là hắn một tay mưu đồ, hắn đến cùng là khi nào thì bắt đầu, lấy hai phương vũ trụ bố cục, lấy tất cả đỉnh phong thiên kiêu, tu giả làm quân cờ, lúc trước tất cả chiến đấu, nhìn như là hai phương vũ trụ, vì cấm kỵ mười bảo dự chiến, trên thực tế, lại toàn bộ đều biến thành công cụ của hắn. Thậm chí, liền đại đế đều không có biện pháp, Vương Tranh Nhiên trong đầu rộng mở trong sáng, lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Tiếp lấy ánh mắt phức tạp, thần ngôn bia cũng nằm trong tính toán của hắn, trách không được, hắn lấy được vạn đạo huyết mẫu đỉnh không có sợ hãi, căn bản không lo lắng vật này tổn thương trạng thái, nguyên lai, hắn đã sớm bố cục tốt hết thảy, thiên đế, Vương Tranh Nhiên môi đỏ hé mở, phun ra hai chữ này, thần sắc biến đến nghiêm túc mấy phần, xem ra, chính mình muốn một lần nữa ước định một phen cái này, hoang cổ, tiềm lực, nói không chừng, phục sinh ma chủ sự tình, cùng bọn hắn hợp tác. Hoàn toàn chính xác sẽ có dự kiến không đến thu hoạch, chương 552, bại lộ bộ mặt thật sự. Lòng lan dạ thú phương vân, vạn đạo huyết mẫu đỉnh hư không quanh quẩn, vô biên huyết khí chen chúc quăng tới, cái này đạo vực bên trong, kinh mấy ngày nữa huyết chiến, thương vong vô số tu giả. Mà lại trong đó đại bộ phận đều là đỉnh phong thiên kiêu, thậm chí có chân vương, chuẩn đế, những thứ này khí huyết chất lượng không thể nghi ngờ, trong đó linh nguyên thuần hậu, thậm chí có đạo lực dày đặc. Như thế phong phú, cao chất lượng huyết khí, hội tụ phía dưới, tu bổ vạn đạo huyết mẫu đỉnh bất quá là cực kỳ dễ dàng, huyết đỉnh như ngọc, hoàn toàn khôi phục, mà bốn phía huyết khí, vẫn như cũ tuôn ra, một cổ vùi đầu vào cái này nhỏ nhắn trong lò. Giờ phút này, trên mặt đất, Phương Vân cả người mộng, lúc trước phát sinh hết thảy, thật sự là quá mức đột nhiên, càng là hoàn toàn siêu thoát rồi hắn nhận biết cùng tưởng tượng, đến mức, hắn hiện tại cũng có chút chưa kịp phản ứng. Mà phun trào mà ra huyết khí, mục tiêu thứ nhất cũng không có khóa chặt ở trên người hắn, nhưng Long Linh liền không có vận tốt như vậy, nàng tu vi quá thấp, chỉ là bị huyết khí đảo qua, liền linh nguyên trọng thương, trong nháy mắt hôn mê, mà Phương Vân liền trước tiên mang theo sư muội của mình lùi lại ra, phòng ngừa sư muội bị huyết khí bao khỏa, trực tiếp bị thôn phệ, nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, ba tôn chuẩn đế, đã chết, như thế nhẹ nhõm, Phương Vân trừng lớn hai mắt, sau khi hết khiếp sợ, trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ sợ hãi, may mà hắn tự giác, tự thân hóa phàm kinh, lột xác thành phi tiên kinh, thực lực đạt đến chuẩn đế tầng lần về sau, hắn cũng đã cùng đi ngày khác biệt, hắn giờ phút này, cầm giữ có vô hạn tiềm lực, cũng đủ để có tư cách lẫn vào đến đỉnh phong trong cuộc chiến, mà bây giờ, một màn trước mắt, hướng hắn tiết lộ đỉnh phong chiến cuộc tàn khốc, chuẩn đế, đối với người khác trong mắt cao không thể chạm tồn tại, giờ phút này lại chỉ là một đoàn huyết nhục chất dinh dưỡng thôi. Phương Vân trong nội tâm lóe qua hoảng sợ, bối rối, sợ hãi. Sa vào đến hoang mang lo sợ trạng thái, bên kia huyết thần lão tổ đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tinh hồng hai mắt nhìn lại, tiếp đó, cũng là ngươi, xoát, hắn bước ra một bước, thân hóa huyết ảnh, trong nháy mắt vừa người đánh tới, ngươi, Phương Vân biến sắc, cắn răng một cái theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đột nhiên xuất thủ, cái kia huyết đỉnh mục tiêu không trên người mình, không có huyết đỉnh gia trì. Hắn chưa chắc không có lực đánh một trận, chính mình cũng là chuẩn đế, chính mình có phi tiên kinh tại thân. Có rất nhiều thần tàng bí thuật, nghĩ tới đây, Phương Vân trên thân hoa quang ngút trời, trong cơ thể hắn có được một tia tiên vận chi lực lưu chuyển, bàn tay lớn oanh ra, trong nháy mắt trong lòng bàn tay có tiên quyển thần quang, tươi thắm thật lớn, bốn phương tám hướng oanh áp mà đến, khí thế phía trên vậy mà không kém chút nào trước mặt huyết thần lão tổ mảy may, mắt thấy huyết thần lão tổ cận thân, một giây sau, lại là đột nhiên biến hóa, trước mặt vọt tới huyết thần lão tổ, ngưng tụ huyết khí đâm vào trên người hắn, một đoàn huyết văn lạc ấn mà đến, làm đến Phương Vân tự thân tiên vận chi lực, ở trong nháy mắt này đều bị huyết khí nhuộm dần, phát sinh chỉ chốc lát biến hóa, mà theo sát phía sau, cái kia huyết thần lão tổ quanh thân huyết khí lại là đột nhiên nội liễm, vô biên thả ra huyết tinh thu hồi, hắn khí tức rơi xuống, khuôn mặt bình thường trở lại, trong nháy mắt, liền trở thành mới đầu mới vừa đi ra chân vương trạng thái, sau đó, Phương Vân chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay đập dưới, trước mặt huyết thần lão tổ thân thể liền ầm vang sụp đổ, nổ thành huyết vụ đầy trời, miểu sát rồi, làm sao lại như vậy, Phương Vân sững sờ, tình huống như thế nào, cái này thiên trưởng lão rõ ràng là chuẩn đế hậu kỳ người, chính mình mặc dù có phi tiên kinh nơi tay, muốn chém giết cũng là không dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ, hắn vì sao chủ động thu hồi tự thân đạo lực, nhẹ nhõm liền bị hắn miểu sát, đang lúc hắn ngây người thời khắc, trên đỉnh đầu vang lên một đạo khó có thể tin giọng nữ, Phương Vân. Nghe được thanh âm này, Phương Vân tâm đầu máy động, sắc mặt đột biến, hắn hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lại, trong hư không, có thần quang chạy như bay, lơ lửng tại đỉnh đầu, quang hoa tán đi, lộ ra hai đạo thân hình, bên trong một cái nữ tử, một thân váy trắng, dáng người yểu điệu, băng cơ ngọc phu, một đầu tóc xanh kéo lên, lông mày như núi xa, mắt như thu thủy, trắng nõn như không tì vết mỹ ngọc, chính là Tử La Huyền Nữ, mà tại bên người nàng, đứng đấy toàn thân áo trắng thanh niên, khí chất nhanh nhẹn, lông mi ngưng trọng, là nghe tin chạy đến Lục Vô Trần. Lúc trước, huyết đuôi chui từ dưới đất lên thời khắc, ngay tại dưỡng thương Lục Vô Trần cùng Tử La Huyền Nữ liền phát giác được nơi đây động tĩnh, hướng về bên này chạy đến, mà không nghĩ tới chính là, vừa mới đến tới nơi này để nhất màn, chính là nhìn đến Phương Vân một chưởng oanh sát ngàn vang sinh. Tử La Huyền Nữ tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra chấn kinh, khó giải, càng nhiều là đau lòng nhức óc, là hắn, đây hết thảy đều là ngươi làm ra. Tử La Huyền Nữ thanh âm khó tả, ở trên cao nhìn xuống nhìn tới, Phương Vân thần sắc bối rối, hắn nhìn thoáng qua mình lúc này tình huống, lúc trước huyết khí dâng trào mà đến, mang theo cực mạnh ăn mòn tính, làm đến hắn linh nguyên nhiễm phải một tia huyết quang, phụ trợ hắn hiện tại huyết khí gia thân, hoàn toàn đỏ đậm, lại thêm một chưởng oanh sát ngàn vang sinh, đây hết thảy dẫn đạo tính quá mạnh, không, không phải ta, Tử La, ngươi nghe ta giải thích. Phương Vân hoảng rồi, liền vội mở miệng giải thích, là hắn, đây hết thảy đều là hắn làm ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đỉnh đầu Lục Vô Trần trên thân, muốn trách cả mí mắt, cái này văn trận đại có vấn đề. Là một mảnh huyết trận chi địa, vừa mới cái kia ngàn vang sinh, căn bản chính là giả, cái này đạo tử cũng là giả. Hết thảy tất cả, hắn mới là kẻ cầm đầu, Phương Vân thanh âm phẫn nộ, phóng lên tận trời, ta, Lục Vô Trần lông mi lạnh lùng, thanh âm băng hàn. Ngươi giết ta đạo tông trưởng lão, hiện tại còn nói đây hết thảy, đều là ta làm. Phương Vân, ngươi đến cùng là lai lịch gì, vì sao ngươi sẽ có chuẩn đế tu vi, ta? Phương Vân há to miệng, á khẩu không trả lời được. Trên đỉnh đầu, Tử La Huyền Nữ ánh mắt bên trong mê hoặc không hiểu, dần dần biến thành băng lãnh cùng phẫn nộ. Chuẩn đế tu vi, Phương Vân, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Mấy chữ cuối cùng, tuy nhiên thanh âm thanh lãnh, nhưng mặc cho người nào đều có thể nghe ra ẩn chứa trong đó lửa giận, chuẩn đế, tầng thứ này tu vi, tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể tu luyện mà thành. Phương Vân hiện tại hiện ra linh nguyên đạo lực, rõ ràng cũng là một cái tại chuẩn đế tầng thứ bên trong lắng động thật lâu nhân tài có lực lượng, cho nên hết thảy, đều là hư giả. Tử La Huyền Nữ trong đầu nhớ lại quá khứ đủ loại, bị lừa gạt phẫn nộ xông lên đầu, không phải như vậy, ta là kế thừa sơn chủ đạo thống, cho nên hiện tại mới có chuẩn đế tu vi. Phương Vân tâm đầu lột cột nhảy một cái, hắn nhìn ra Tử La Huyền Nữ trên mặt phẫn nộ cùng băng lãnh, thần sắc bối rối, vội vàng dùng lúc trước lấy cớ giải thích, đáng chết, tại sao là vào lúc này, rõ ràng hắn đã sớm trù bị tốt, muốn tìm một cái thời cơ thích hợp, đột nhiên đăng tràn, trợ giúp Tử La Huyền Nữ ở trong cơn nguy khốn, đến lúc đó cũng tốt giải thích chính mình cái này một thân tu vi nơi phát ra, mà bây giờ, đột nhiên bị đối phương đến, còn chứng kiến như thế tình cảnh, làm đến Phương Vân giải thích đều là cực kỳ bất lực, kế thừa đạo thống mới có. Tử La Huyền nữ thanh âm băng hàn, một đôi trong đôi mắt đẹp lại chỉ còn lại có phẫn nộ. Phương Vân, mấy ngày trước đây, ta tại Vong Khước Sơn đặt chân thời điểm, đêm hôm ấy, ngươi là tu vi bực nào, sách đến nơi đây, Phương Vân há to miệng, sắc mặt âm trầm xuống, điểm này, là tử huyệt của hắn, trước kia có tu vi không đáng sợ, che giấu cũng không có gì lớn, nhưng ngày đó tình cảnh, lúc ấy Tử La Huyền nữ thế nhưng là bị âm chủ trấn áp, kém một chút liền muốn mang đi luyện chế thành âm thiếp, cái kia kết cục thê thảm khó nói lên lời, mà hắn lúc đó, không chút nào đều không có nhúng tay, trơ mắt nhìn lấy Tử La Huyền nữ rơi vào hạ phong, cho dù hắn lúc ấy là muốn ra tay, có thể kết quả sau cùng, chính là hắn thờ ơ lạnh nhạt, mắt thấy Phương Vân không nói gì, Tử La Huyền nữ trong nội tâm đã sớm có kết luận, nàng trong con ngươi thất vọng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ làm một tia thống hận, quyết tuyệt, Phương Vân, ngươi tìm tàng rất lâu, bảo tàng giả tâm, hôm nay, ngươi mơ tưởng chạy trốn, Tử La Huyền nữ thanh âm len ken, sát ý lẫm liệt, bang, một tiếng vang nhỏ. Tử La Huyền nữ sau lưng kiếm ý lưu chuyển, một thanh tiên bảo đã chạy như bay tới tay, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo như nguyệt, chương 553, Phương Vân khó chịu, ông, theo Tử La Huyền nữ thanh âm rơi xuống, một đạo lại một đạo lưu quang theo trời một bên nháy mắt bay tới, trong nháy mắt lơ lửng tại nơi đây, này từng đạo thần quang bày ra thân hình, thình lình chính là từng tôn chuẩn đế, Giang Cửu Châu, Thanh Đằng Thần Tử, Cửu Nguyên Động Tiểu Thánh, Tiên Điện Chuẩn Đế, Vong Khước Sơn Sơn Chủ, Thanh Đằng Thiên Viện Viện Trưởng, ngắn ngủi thời gian mấy hơi, nơi đây đột nhiên liền xuất hiện 30-40 tôn chuẩn đế, nguyên một đám khí tức cuồn cuộn, ở trên cao nhìn xuống trông lại, đem nơi đây hết bao vây hết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, văn trận vì sao xảy ra biến hóa, Phương Vân. Ngươi làm sao ở đây? Ngũ sư huynh đâu, ta Tiên Điện Chuẩn Đế ở đâu, từng đạo quát chói tai vang vọng, đến chỗ này chuẩn đế ánh mắt bốn quét. Thần thức ầm vang chuyển động, có thể quét qua đi qua, sắc mặt đột biến, khí tức hoàn toàn không có, ba tôn chuẩn đế cũng bị mất, Huyền nữ, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vong Khước Sơn Tứ Sơn chủ ánh mắt đột nhiên xem ra, nhìn về phía trước một bước đến đây Tử La Huyền nữ cùng đạo tử, Tử La Huyền nữ thần sắc lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn phía dưới Phương Vân, lạnh lùng nói, ta lúc trước đến thời khắc, vừa nhìn đến Phương Vân giết đạo tông ngàn vang sinh trưởng lão, thân phụ huyết khí, mà lại hắn có chuẩn đế tu vi, chuẩn đế, cái gì, xoát, từng tia ánh mắt đột nhiên nhìn lại, Phương Vân chỉ cảm thấy da đầu một trận ma ma, bốn phương tám hướng kinh khủng ánh mắt bắn ra mà đến, này từng đạo đều là chuẩn đế tầng thứ khí tức uy áp, để hắn cơ hồ khó có thể chống đỡ, khuôn mặt rung động, hô hấp căng cứng, ngươi thế nào lại là chuẩn đế, Phương Vân, là Cổ Hà đệ tử, có thể hắn rõ ràng không phải chỉ một cái bình thường phàm nhân sao? Tại sao có thể có tu vi như thế, ánh mắt mọi người kinh dị, liên quan tới Phương Vân, người này tại toàn bộ thiên thương vũ trụ bên trong cũng là danh nhân một cái, biết đến không ít, chỉ là trước kia một mực xem như trò cười đến đối đãi, ngày hôm nay, hắn lại là chuẩn đế tu vi, từng tia ánh mắt liếc nhìn tại Phương Vân trên thân, càng xem càng là ngưng trọng, cái này Phương Vân quả nhiên là thuần túy chuẩn đế tu vi, mà lại khí tức thâm hậu, tuyệt đối không phải vừa mới đột phá tầng thứ, đây hết thảy là ngươi làm. Tốt ngươi tên tiểu tử, che giấu tung tích 10 năm lâu, chính là vì hôm nay, oanh, trên đỉnh đầu một tôn chuẩn đế giận tím mặt, khủng bố thần uy phủ đầu chụp xuống, một cái tịch tịch vô danh tiểu tử, đột nhiên đạt đến chuẩn đế tu vi, cái này muốn nói hắn không phải tiềm tàng rất lâu, căn bản không có người có thể tin, đây chính là chuẩn đế, là bao nhiêu tu giả, cuối cùng vạn năm khổ tu, đều khó mà đến nơi cảnh giới, nếu không phải có mưu đồ, làm sao có thể bị sung làm rác rưởi? Một mực bị người xem thường khinh thị, ẩn nhẫn lâu như thế, nghĩ tới đây, hắn liền ầm vang xuất thủ, Phương Vân sắc mặt khó coi, rõ ràng chính mình phi tiên kinh là hắn chỗ dựa lớn nhất, là hắn thành danh cơ duyên, nhưng bây giờ, tựa như thành hắn không rõ lai lịch lớn nhất nguyên do, mấu chốt là, Phương Vân liền giải thích đều không cách nào giải thích. Chính mình hóa phàm kinh, thần diệu, nói ra cũng không có người tin tưởng, lúc trước có thể dùng kế thừa đạo thống nguyên do kể ra, nhưng bây giờ, chính mình sư muội không tại, bên cạnh lại không người giúp hắn đáp lời, cái kia giải thích thế nào, không, không phải ta, đây hết thảy đều là cái này đạo tử làm, cái kia ngàn vang sinh cũng không phải là vốn là người, hắn bị tu luyện huyết đạo người đoạt xá, cái này đạo tử cũng không phải bản thân, mà chính là vạn vực thiên người, Phương Vân ấp úng, vội vàng xuất thủ ngăn cản, trước mặt linh nguyên nổ tung, hắn xuất thủ rộng rãi, chưởng lực bành trướng, cái kia chuẩn đế đều không có chiếm được nửa điểm ưu thế. ngươi đang nói cái gì đồ vật, Phương Vân, đều đến lúc này, ngươi còn muốn mộng gạt chúng ta, trên đỉnh đầu đạo lực chen chúc, từng tôn chuẩn đế giận tím mặt, tứ sơn chủ hai mắt âm ngoan, thanh âm bén nhọn, ngươi lại là chuẩn đế. Ngươi tìm tàng tại vong khước sơn lâu như thế, liền lão ngũ đều mất mạng tại tay ngươi, đây hết thảy đều là ngươi trù bị, ngươi vậy mà tu luyện huyết đạo người. Ta muốn ngươi đền mạng, hắn trống giận, bàn tay lớn ầm vang vỗ xuống, trên đỉnh đầu phong vân cuốn lên, tứ sơn chủ cự chưởng hóa thành sơn hà, trấn áp mà xuống, mục tiêu trực tiếp khóa chặt Phương Vân quýnh lên, không lo được nhiều lời, liền thôi động tự thân bảo thuật, quanh người hắn có tiên vận thần lực lưu chuyển, so với tu luyện vạn năm sơn chủ vậy mà đều là không hề yếu, hai phe oanh minh nổ tung, Phương Vân tê cả da đầu, cắn chặt răng liều mạng giải thích, nhưng giờ phút này trên đỉnh đầu mọi người căn bản không có người sẽ đi nghe hắn, đáng chết, vì cái gì, chính mình thật vất vả ẩn nhẫn 10 năm, rốt cục chờ đến phi tiên kinh, thăng hoa, rốt cục có chuẩn đế tu vi, nguyên bản hắn coi là, quang minh đường đã tại trước mặt mở rộng, chính mình liền muốn nhất phi trùng thiên, nhưng bây giờ, lại gặp phải chuyện như thế, đều là cái kia đạo tử, Phương Vân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, bên kia Lục Vô Trần toàn thân áo trắng, thần sắc nhẹ nhàng thanh nhã, nhìn thấy Phương Vân xem ra, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, đầu lông mày bốc lên, đinh, kiểm trắc đến khí vận chi tử Phương Vân cùng nữ chính hoàn toàn quyết liệt, phát triển nội dung cốt truyện chết đi, khí vận giá trị, 1000, đinh, kiểm trắc đến khí vận chi tử Phương Vân, trở thành mục tiêu công kích, danh vọng tiêu hết, khí vận giá trị, 1000, hai đạo tăng lên tiếng vang hoàn toàn, Lục Vô Trần kích động xuống lông mày, rất là hài lòng. Không uổng công chính mình trù bị lâu như thế, một mũi tên trúng ba con chim, ngược lại là thành công vô cùng. Cái này Phương Vân trên người cơ duyên phong phú, nhưng cũng không ngăn nổi như thế hao tổn. Lần hành động này, trực tiếp gãy mất hắn non nửa con đường phát triển, ảnh hưởng có thể nói sâu xa. Bất quá, vẫn là lưu có rất lớn một bộ phận màu vàng kim khí vận không hề động dao động, như thế một màn, ngược lại để Lục Vô Trần như có điều suy nghĩ, xem ra mấu chốt nhất sự vật. Trước mắt vẫn là tại Phương Vân trên thân, giờ phút này, phía dưới Phương Vân nhìn đến Lục Vô Trần lạnh nhạt thần sắc, chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, hai mắt đỏ thẫm, Lục Vô Trần. Đều là ngươi, ta muốn giết ngươi, trên người hắn tiên vận oanh minh, một đoàn thần quang tự lưng hiện lên, một chưởng oanh ra, còn muốn cầm hướng Lục Vô Trần, chỉ cần bắt được cái này kẻ cầm đầu, chính mình thì có lật bàn cơ hội, không biết sống chết, Lục Vô Trần thần sắc nhạt nhẽo, bình tĩnh một mắt nhìn xuống. Mắt gặp đối phương vậy mà còn dám đối với mình ra tay, hắn lòng bàn tay vừa nhấc, ầm vang trấn áp, ầm ầm, bầu trời xé rách, một tôn kinh khủng vàng sáng chói bàn tay lớn trấn áp, như hoàng kim ma bàn đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ, trong đó càng là ẩn chứa vô cùng pháp tắc đạo lực, vô biên lực lượng hội tụ duy nhất, đè xuống đầu, Phương Vân thúc dục thần nguyên đạo pháp đã rất là cường đại, có thể ngưng tụ đạo lực tại thân, điều khiển như cánh tay, nhưng giờ phút này, song phương đạo lực vừa mới tiếp xúc, Phương Vân thân thể rung lên, chỉ cảm thấy rộng rãi cự lực phủ đầu mà đến, phun một ngụm lớn máu tươi phun ra, cả người bị sinh sinh đập xuống đất, cốt cách vỡ nát, sao lại thế, Phương Vân sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt sợ hãi, hai người bọn họ, vậy mà hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, mình đã có phi tiên kinh tại thân, thể nội có tiên vận chi lực, so bình thường chuẩn đế càng mạnh hơn có chút ít, nhưng bây giờ, vậy mà ngăn không được cái này đế tử một chiêu, hắn sắc mặt trắng bệch, vừa hãi vừa sợ. Khó có thể tự kiềm chế, lớn mật. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám đối đạo tử xuất thủ, Phương Vân, hôm nay ta nhất định muốn cầm xuống ngươi, rút luyện ngươi thần hồn, nhìn xem ngươi đến cùng là ở đâu ra. Lúc này, một tôn chuẩn đế gào thét lên tiếng, xuất thủ chọc tới, bốn phía còn lại chuẩn đế thờ ơ lạnh nhạt, đều là ánh mắt dày đặc. Tại cục diện này phía dưới, Phương Vân cho dù là chuẩn đế tu vi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.